Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 939. Hội nghị giữa đêm khuya 2. Vị tổng phụ trách Linh Tổ nhìn về phía Cố Chi Tan nãy giờ vẫn không nói một lời nào, rồi trầm giọng hỏi: "Chỉ đạo Cố, ban đầu xương đen là khái niệm do cô đưa ra đầu tiên. Cô cũng là người đối đầu với nó nhiều lần nhất so với những người quanh năm ngồi ở trụ sở xem tài liệu như chúng tôi, thì cô càng hiểu biết thứ đồ vật kia hơn. Theo ý kiến của cô thì chúng ta nên làm gì để tiêu diệt hoàn toàn đám chuột nhắt chui rút trong bóng tối kia, cũng như có thể nhổ cỏ tận gốc cả đám đây?" Cố Chi Tan hơi nhướng mày. "Nghe theo tôi sao?" Ông cụ xoa nhẹ phần tay cầm của ghế ngồi, giọng nói cực kỳ khẳng định và thành khẩn. "Dựa theo năng lực và kinh nghiệm thì tôi cho rằng trong Linh Tổ không có bất cứ người nào có thể so sánh được với chỉ đạo Cố. Đây cũng là nguyên nhân vào thời gian trước đây tôi đã dẹp bỏ những ý kiến nghi ngờ và phản đối để mời cô làm chỉ đạo viên của tổng bộ Linh Tổ. Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình." Người đàn ông này vào 20-30 năm trước đã quyết đoán muốn thành lập Linh Tổ, không hề ngại ngần việc bị quyền môn liên tục công kích để đứng ra hỗ trợ, nâng đỡ những thuộc sĩ bị các thế lực lớn bên quyền môn xua đuổi. Lòng dạ của vị tổng phụ trách Linh Tổ này đã vượt xa đa số người bình thường. Có thể nói, nếu không có ông ấy thì sẽ không có cục diện như bây giờ. Có nhiều tổ chức mọc lên như nấm ở trong nước và cùng nhau áp chế quyền môn. Đúng là bởi vì có tầm nhìn xa trông rộng như vậy, nên vị tổng phụ trách này càng hiểu rõ rằng xương đen là một sự tồn tại nguy hiểm đến nhường nào. Xương đen là một thứ thuộc về lĩnh vực duy tâm, là sự tồn tại không thể bị đánh bại bởi vũ khí và lý luận. Đối với người bình thường thì bọn họ rất khó có thể tự mình giải quyết xương đen. Chỉ có quyền học mới có thể đối đầu với quyền học. Dựa trên quan điểm tầm cỡ vĩ mô như vậy, vị tổng phụ trách này đã cho rằng không có bất cứ vấn đề gì trong việc trao quyền cho Cố Chi Tan để cô toàn quyền giải quyết vụ việc này. Ngay cả khi tuổi đời của cô còn khá non trẻ, kể cả khi nghề nghiệp của cô không phải là một ngành nghề chuẩn mực, sau khi giọng nói của vị tổng phụ trách này vang lên thì toàn bộ hội nghị đều yên lặng như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Cố Chi Tan. Dù bị đẩy lên một vị trí cực kỳ quan trọng, thậm chí còn phải chỉ đạo toàn bộ Linh Tổ gồm hàng trăm ban ngành khác nhau cùng hành động để đối kháng với xương đen, nhưng đối với Cố Chi Tan thì chuyện này cũng chẳng vinh dự gì cho lắm. Tuy nhiên, cô cũng không có quá nhiều mâu thuẫn và bài xích việc này. Bởi vì ngay từ 800 năm trước, cuộc chiến giữa cô và Sương Đen đã bắt đầu rồi, là một cuộc chiến không chết không ngừng. Thay vì việc chiến đấu một mình thì quả thật có thêm sức mạnh từ quốc gia, phần thắng của cô sẽ lớn hơn nhiều. Sau một thời gian trầm tư suy nghĩ, Cố Chi Tan đã chậm rãi lên tiếng. Tôi sẽ cố hết sức. Cho dù mục đích cuối cùng là trừ cỏ tận gốc thì đầu tiên vẫn phải cắt bỏ những cành lá vướng víu trước, rồi sau đó mới dần dần nhổ gốc rễ. Ví dụ như bây giờ, Hạ Chiếu Sinh là một thiên tài cực kỳ thông minh. Người này cũng cho rằng không một ai có năng lực phát hiện sơ hở và bắt được mình ở trong không gian mạng cả. Do đó, đa số các vụ việc có bàn tay của Sương Đen nhúng vào đều có dấu vết hoạt động của Hạ Chiếu Sinh. Người này quá mức tự tin, hoàn toàn không ngờ được rằng Cố Chi Tan và Yến Thừa lại có thể nghiên cứu ra một chương trình mã hóa chú thuật sử dụng khoa học để bắt quỷ. Những dấu vết để lại của bọn chúng sau khi đã bị chương trình mới phá giải thủ thuật che mắt thì chỉ cần sâu chuỗi lại là có thể khiến tất cả sự việc trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí bên công an mạng còn có thể khoanh vùng được khu vực mà đám người này thường xuất hiện. Muốn bắt Hạ Chiếu Sinh đã không còn là một chuyện khó khăn nữa rồi. Sau khi xác định lại hội nghị này sẽ được bảo vệ tuyệt đối an toàn và bí mật, những người tham gia vào cuộc họp này đều là chủ chốt quan trọng trong nội bộ, thì Cố Chi Tan đã chậm rãi lên tiếng, phân công nhiệm vụ cho từng người một. Tạm thời chưa nói đến những phong ba bão táp trong cuộc họp kia, thì tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Trên trang đầu ở các diễn đàn, cả khu vực hot search đều đang bị những tin tức về cuộc bỏ phiếu cuối cùng của chương trình Linh Tổ càn quét. Vô số khán giả đang háo hức hoặc lo lắng chờ đợi kết quả bỏ phiếu, tất cả đều bàn tán sôi nổi trong các bài viết top đầu. Vào 5 phút trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu thì số lượng khán giả đang chầu trực trên trang chủ đã vượt qua con số 10 triệu. Trên màn hình chờ là tấm poster có in dòng chữ cực lớn, màu đỏ pha đen. Cuộc đua quyền sư mạnh nhất. Tên và ảnh chụp của 4 thí sinh mạnh nhất mùa thứ 3 cũng được sắp xếp lần lượt bên dưới. Sau 12 giờ đêm, hệ thống bỏ phiếu đúng giờ mở ra. 10 phút sau, một từ khóa mới lặng lẽ leo lên bảng hot search. Cố Chi Tan tăng điên rồi. Chương 940. Bắt đầu bỏ phiếu 1. Tất cả các cư dân mạng ấn vào trang chủ đề bầu phiếu đều có thể nhìn thấy cột hiển thị số phiếu của Cố Chi Tan đang bỏ xa 3 vị thí sinh khác. Trong khi số phiếu của các thí sinh kia chỉ mới loanh quanh ở 600.000, 700.000 và đang thong thả tăng lên thì tổng số phiếu bầu của Cố Chi Tan đã vượt qua con số 5 triệu rồi. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng không những không giảm, mà còn tăng thêm như vũ bão. Không còn nghi ngờ gì nữa, dòng nguyệt quế của mùa thứ 3 sẽ được đội lên đầu của Cố Chi Tan rồi. Các bài viết về thông tin này liên tục được đẩy lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng. Số lượt tìm kiếm 3 chữ Cố Chi Tan trên các nền tảng mạng xã hội và độ thảo luận đã dâng cao đến một con số không thể tưởng tượng nổi. Đêm nay là đêm thuộc về Cố Chi Tan. À, Tan Tan quá xứng đáng. Tan Tan của chúng ta là quyền sư mạnh nhất. Cô ấy sẽ trở thành thần trong giới quyền học. Vào nửa năm trước thì ai có thể nghĩ đến Cố Chi Tan đang bị toàn bộ cộng đồng mạng bài xích đến nửa chết nửa sống, lại là một người đẹp tuyệt trần, đang che giấu thực lực thật sự của bản thân chứ. Đến bây giờ thì cô ấy đã bộc lộ bản thân, cưỡi sóng đạp gió bước lên hàng ngũ đỉnh lưu rồi. Các chị em à, đừng quá thả lỏng ngay bây giờ. Đến tận 6 giờ chiều thì hệ thống bỏ phiếu mới được đóng lại, nên những tang diệp chưa bỏ phiếu cho tang tang, đừng quên bỏ phiếu vào sáng mai nhé. Nghe nói sau khi mùa thứ 3 của chương trình Linh Sự nổi tiếng thì tổ sản xuất đã bán bản quyền phát sóng cho nhiều quốc gia nước ngoài. Bây giờ chương trình đang ở giai đoạn dịch thuật và chỉnh sửa hậu kỳ. Tôi có một người bạn đi du học ở nước ngoài nói rằng Cố Chi Tan cũng cực kỳ nổi tiếng ở bên đó. Sự nhiệt tình của những người hâm mộ nước ngoài cũng không thua kém gì trong nước đâu. Có không ít người hâm mộ còn tự phiên dịch để xem chương trình hoặc là trực tiếp xem bản tiếng Trung luôn. Tất cả mọi người đều cực kỳ ngưỡng mộ cô ấy. Tôi vừa thấy có một số tin nhắn không biết viết bằng tiếng nước nào ở khu vực bình luận dưới trang chủ bầu phiếu đấy. Chắc hẳn là người hâm mộ nước ngoài đã vượt tường lửa vào nước mình để bỏ phiếu rồi. Icon mặt cười. Mong chờ Tan Tan sẽ tiếp tục mở livestream để giải thích các vấn đề quyền học và phong thủy. Chỉ trong thời gian ngắn bàn luận như vậy mà số phiếu của Cố Chi Tan đã tiếp tục vượt qua con số 10 triệu rồi. Vào lúc trên trần gian đang thảo luận sôi nổi về cuộc bỏ phiếu thì mức độ bàn tán bên dưới âm phủ cũng không hề kém cạnh chút nào. Có không ít quỷ hâm mộ biết rằng dù không có số phiếu của chúng nó thì Cố Chi Tan vẫn có thể dẫn đầu và giành được quán quân. Đây là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền rồi. Tuy nhiên, nếu không thể tham gia việc bỏ phiếu thì chúng nó lại cảm thấy đã mất đi cảm giác được tham gia góp sức. Vì vậy, chúng quỷ cực kỳ bất mãn đã gây ra không ít rối loạn, ý đồ muốn thuyết phục các quỷ kỹ thuật là lập trình viên ở dưới âm phủ có thể nghĩ cách mở ra đường kết nối giữa hai giới âm dương để chúng quỷ cũng được bỏ phiếu. Quỷ hâm mộ cũng là một thành phần trong nhóm hâm mộ mà. Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi tham gia chứ? Nhưng trận bạo động này đã bị Điện Diêm La và các âm sai thẳng thắn từ chối, cưỡng chế trấn áp. Nếu thật sự cho chúng quỷ bỏ phiếu thì mới là đang làm rối loạn tình hình trật tự. Phải biết rằng dưới âm phủ có mấy chục tỷ quỷ hồn và số lượng quỷ hâm mộ của Cố Chi Tan đã đột phá con số 6 tỷ rồi. Số lượng này thậm chí còn gấp 3 đến 4 lần số lượng người hâm mộ trên trần gian. Nếu thực sự để cho mấy con quỷ hâm mộ này đi bỏ phiếu thì e rằng sẽ hù chết đám người trên trần gian mất. Chúng quỷ bởi vì không được đáp ứng yêu cầu nên cực kỳ bất mãn. Tuy nhiên, chúng nó cũng chẳng thể làm gì được cả. Cuối cùng, chúng quỷ đành tự mở một cuộc bỏ phiếu trên nền tảng mạng xã hội của âm phủ. Trong cuộc bỏ phiếu đó, thì số phiếu của Cố Chi Tan càng kỳ quái hơn, phải dùng 100 triệu để làm đơn vị đếm. Những cuộc bàn tán sôi nổi như vậy cứ tiếp tục kéo dài đến tận lúc rạng sáng. Phải hơn 2 giờ thì đa số các cuộc bàn luận mới kết thúc. Những cư dân mạng đã bỏ phiếu cũng lần lượt đi ngủ, nên trên không gian mạng mới dần dần yên tĩnh lại. Tuy nhiên, những người theo dõi cuộc bỏ phiếu này cũng không chỉ là những người dân bình thường. Có thể nói, mỗi một người trong giới quyền học, bất kể là nhân viên trực thuộc linh tổ hay thuật sĩ của quyền môn, thì đều chú ý đến tốc độ tăng phiếu của Cố Chi Tan. Cho dù tất cả mọi người đều biết rằng số lượng người ủng hộ Cố Chi Tan chắc chắn sẽ không ít, nhưng khi nhìn thấy những con số hiển thị đang không ngừng gia tăng, thì vẫn có không ít thuật sĩ không biết nội tình đã không khỏi nảy sinh sự ghen tị với cô. Chương 941, bắt đầu bỏ phiếu 2. Hai mùa đầu tiên không có quá nhiều sự chú ý, nên số phiếu bầu của quán quân mỗi mùa nhiều nhất cũng chỉ đến 1 triệu mà thôi. Tuy rằng chỉ ít ỏi như vậy, nhưng vị thuật sĩ gà mờ giành được quán quân kia vẫn có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ đó. nâng cao được đạo hạnh khá nhiều. Sự ủng hộ và yêu thích của khán giả, cảm giác nôn nóng muốn bầu cho thí sinh yêu thích của mình để giúp người đó đoạt được ngai vàng sẽ được biểu hiện cụ thể quá ở số phiếu bầu. Từ đó, những phiếu bầu này sẽ biến đổi thành một lực lượng tương đương như sức mạnh của hương khói được truyền đến thân thể của thí sinh nhận ủng hộ. 1 triệu lượt ủng hộ còn có thể khiến đạo hạnh tăng cao. Vậy thì 10 triệu sẽ thế nào đây? 100 triệu thì sao? Công bằng mà nói thì sẽ không có một thuật sĩ nào không hâm mộ hoặc ghen tị với Cố Chi Tang. Bây giờ những người này sẽ hận người đang nhận được sự ủng hộ này là chính bọn họ. Một vị quyền sư thổn thức lên tiếng trong một nhóm chat. Cố Chi Tang đây là một bước lên tiên đúng không? Người ta vốn dĩ đã là đại sư cấp bậc cao rồi, trước đây còn đánh thẳng vào Càn Thanh Môn, cậy cả tấm bản gỗ trấn núi của môn phái người ta. Vậy mà đến bây giờ còn chưa thấy trưởng lão nào bên kia đến tìm cô ấy gây phiền phức đâu. Đã như vậy mà mấy người còn chưa thấy rõ vấn đề sao? Sư phụ của tôi nói rằng Cố Chi Tang ít nhất đã là một quyền sư cấp đĩa rồi, có thực lực ngang hàng với các bậc tiền bối lão làng trong các môn phái lớn, tuyệt đối có thừa năng lực để kiêu ngạo. Nói đùa chứ, tôi thật sự nghi rằng sau khi cô ấy nhận được nhiều tín ngưỡng như vậy thì có thể nào sẽ đạp đất xé trời phi thăng tại chỗ luôn không đây? Nhớ năm đó trong giới quyền học này có không ít người khinh thường Cố Chi Tang, cảm thấy cô ấy chỉ là quyền sư nhỏ bé xuất thân từ dân gian. Bây giờ người ta có độ tuổi nhỏ hơn cả một thế hệ mà trình độ quyền học đã có thể đánh bại bất cứ ai trong số chúng ta rồi. Đạo trưởng Chấn Hà của Càn Thanh Môn xuất quan rồi đó, mọi người đã nghe nói gì chưa? Đương kim đệ nhất của giới quyền học, người đã bước nửa bàn chân vào cổng trời, có thể nào sẽ tìm Cố Chi Tang để dạy dỗ cô ấy một trận không? Tiền bối Chấn Hà xuất quan rồi sao? Ông ấy muốn đi dạy dỗ Cố Chi Tang thì đúng là không thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao vị này chính là cây đa cây đề, đã sống mấy trăm năm rồi đấy. Không biết là ai đã lan truyền thông tin lão trưởng môn của Càn Thanh Môn, người đã bế quan nhiều năm, sẽ xuất quan vào hôm nay. Thông tin này lập tức khiến các nhóm chat và diễn đàn nổ tung. Nói đến vị Chấn Hà đạo nhân này thì ông ta mới là điểm tựa để Càn Thanh Môn hành xử kiêu ngạo bao lâu nay. Cũng là nguyên nhân khiến môn phái này có thể vững vàng chiếm cứ vị trí đứng đầu quyền môn. Người ta nói rằng vị Chấn Hà đạo nhân này đã chứng kiến quá trình từ hưng thịnh đến sụp đổ của 2 triều đại. Cho đến bây giờ, ông ta là thuật sĩ có đạo hạnh tiếp cận gần cấp bậc tiên nhất trong giới quyền học. Sau khi bế quan hơn 10 năm thì không ngờ được rằng thời gian xuất quan của vị đạo nhân này lại trùng hợp rơi vào thời điểm này. Cách đây không lâu, chính Cố Chi Tang đã không hề kiêng dè mặt mũi của Càn Thanh Môn, nhiều lần hạ bệ danh dự của môn phái đệ nhất quyền môn này. Kẻ mạnh đã tồn tại lâu đời và nhân tài cường đại mới xuất hiện. Cho dù hai người này chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng đã kết thù có oán rồi. Ngay lập tức, giới quyền học đều cực kỳ chấn động, tất cả đều nhao nhao bàn tán xem hai vị này có thể nào sẽ đối đầu một trận ra trò hay không. Cố Chi Tang ở bên thành phố X xa xôi thì cũng không biết chuyện đã xảy ra tối nay trên mạng và sự xoay chuyển dư luận trong giới quyền học. Hội nghị vẫn còn đang tiếp tục tiến hành và ngay lúc này dường như cô đã cảm ứng được thứ gì đó. Đạo hạnh luôn bị kiềm chế bao lâu nay đột nhiên xao động, nổi lên gợn sóng. Hơn nữa, sự biến động này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cô nhìn về phía đồng hồ trên điện thoại di động và phát hiện ra thời gian lúc này đã đến rạng sáng rồi. Có hàng trăm tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của cô. Tất cả đều là lời chúc mừng trước của bạn bè, đồng nghiệp mà cô quen biết trong 1 năm qua, gửi đến cô thông qua tin nhắn riêng. Yến Thừa. đã bắt đầu bỏ phiếu rồi, cô đang đứng thứ nhất. Daisy. Tang Tang, số phiếu của cô đang tăng trưởng cực kỳ nhanh. Quá lợi hại đi. Tôi bãi dưới tay cô thì trong lòng cũng tâm phục khẩu phục. Về sau chúng ta còn phải luận bàn cùng nhau nữa đấy. Bạch Từ. Chúc mừng. Ngật Liêu Thiền. Chị Tang quá trâu bò đấy. Vu Đồng Thu. À, chúc mừng Tang Tang. Danh xứng với thật. Đúng rồi, bộ phim của chúng ta sắp được chiếu rồi. Ngày mai sẽ đăng thông báo trước. Vừa lúc trùng thời gian với chuyện này, đúng là niềm vui nhân đôi. Hề Hải Hồng. Cẩn thận Càn Thanh Môn. Lão trưởng môn của bọn họ sẽ xuất quan vào hôm nay đấy. Hoa Mỹ Đồ. Chúc mừng, còn nữa. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chuyện của em gái tôi. Hóa ra bởi vì tiến độ bỏ phiếu đều công khai trên trang chủ, nên khi thấy tốc độ tăng trưởng số phiếu nhanh chóng của Cố Chi Tang, thì tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng cô nhất định sẽ là quyền sư mạnh nhất. Trong đó, Hoa Mỹ Đồ còn gửi kèm theo lời cảm ơn. Chắc hẳn anh ấy đã gặp lại cô em gái tu luyện phi đầu gián đã thất lạc nhiều năm, dựa vào sự trợ giúp của bên linh tổ rồi. Chương 942. Lại gặp lôi kiếp. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu không chỉ mang lại một số lượng lớn phiếu bầu cho Cố Chi Tang mà còn có vô số lực lượng tín ngưỡng nữa. Cô đã nghĩ rằng lực lượng này sẽ rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ được rằng sẽ cuồn cuộn dày nặng đến thế này. Cho dù lực lượng trấn áp đạo hạnh của cô cũng cực kỳ cường đại, nhưng với tác động ô về đến tràn đầy của lực lượng tín ngưỡng thì đạo hạnh của cô cũng đã xảy ra biến đổi mạnh mẽ. Cố Chi Tang cố gắng để ép lại lực lượng đang cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể. Nói rõ ràng tất cả những việc quan trọng còn lại cần phân công cho từng vị trí, rồi dặn dò thêm 2-3 câu. Sau đó, cô lập tức vội vàng rời đi, di chuyển đến ngọn núi quan ở khu vực lân cận. Ánh trăng rải đều trên cơ thể của cô gái đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong rừng kia. Mạ một tầng lấp lánh màu bạc, tưởng chừng như cô là thần nữ hạ phàm. Một tiếng đùng đoàn vang lên, tia chớp nhỏ lóe lên cắt ngang phía chân trời. Cô gái có khuôn mặt trong trẻo đứng dưới ánh trăng, ngước đầu lên và thấy ở phía đường chân trời từng tia chớp điện đang liên tục xuất hiện như mạng nhện, thông thả khuếch tán ra xung quanh. Ánh sáng mờ nhạt mỗi khi tia chớp lóe lên đã chiếu sáng một phần gương mặt tuyệt đẹp của cô. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Lôi kiếp lớn hơn nữa đang từ từ tụ tập lại phía đằng xa, nhanh chóng di chuyển về nơi cô đang đứng. Mây đen ùng ùng kéo đến, cuồn cuộn dần vũ trên bầu trời. Những đám mây này có ẩn chứa lực lượng lôi kiếp đang không ngừng tích tụ lại. Bên trong xuất hiện dày đặc các tia chớp điện liên tục va chạm với nhau, quay cuồng dao động trong lòng những đám mây đen kia như những cơn sóng cuộn trào trên mặt biển. Trong phút chốc, một ánh sáng màu trắng bạc cực kỳ rực rỡ đã lặng lẽ xé rách bầu trời, chiếu sáng cả một nửa thành phố bên dưới. Cố Chi Tang đã dừng lại bước chân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Trận lôi kiếp đã lâu không gặp lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu cô. Nhìn thanh thế to lớn như này thì quả thật giống hệt như trận độ kiếp phi thăng ở 800 năm trước. Lôi kiếp này dường như chỉ hận không thể tích góp tất cả sấm sét để hợp thành một lực lượng cường đại nhất, bổ xuống người cô, chém cô thành tro tàn mới bằng lòng tiêu tan. Với những tia chớp không ngừng lóe sáng thì khuôn mặt của Cố Chi Tang cũng chợt sáng chợt tối. Tuy nhiên, tâm trạng của cô vẫn cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ bởi vì bản thân đã từng trải qua một lần đột kiếp như này trong quá khứ, nên không thấy có gì quá căng thẳng cả. Thậm chí cô còn có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác, tự hỏi rằng trong lôi kiếp lần này liệu sẽ còn ẩn giấu thứ đồ tà ám muốn dồn cô vào chỗ chết kia không? Cô vừa nghĩ đến đây thì lại cảm nhận được sự dao động năng lượng khác thường trong đầu. Hệ thống đã tỉnh dậy. Tuy nhiên, thái độ của nó lại yên tĩnh khác thường so với những lúc xuất hiện ồn ào, nhốn nháo trong quá khứ. Lần này, nó không hề lên tiếng nói gì cả. Vì vậy, Cố Chi Tan cũng không dò hỏi, tập trung năng lượng và trạng thái của cơ thể để lẳng lặng chờ lôi kiếp giáng xuống. Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, đối với các đệ tử của Càn Thanh Môn thì hôm nay vốn dĩ phải là một ngày khiến bọn họ cảm thấy ngạn ứ trong cổ họng. Bởi vì khi nhìn số lượng phiếu bầu của Cố Chi Tan đang tăng vọt thì bọn họ cũng hiểu rằng điều này đồng nghĩa với việc đối phương sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ những phiếu bầu kia. Tuy nhiên, giờ lúc này, phía sau ngọn núi ở môn phái lại xảy ra hiện tượng bất thường, ngay lập tức khiến cho tất cả người trong Càn Thanh Môn vui mừng phát điên, còn kích động hơn cả lúc ăn mừng năm mới. Chưởng môn xuất quan sao? Chấn Hà đạo nhân là đương kim đệ nhất trong giới huyền học hiện nay. Nghe nói người này đã gia nhập Càn Thanh Môn vào năm 44 Phùng Quang, cũng chính là 330 năm trước. Trong thời đại linh khí khô kiệt, chuyện đắc đạo thành tiên gần như chỉ còn là truyền thuyết, thì tuổi thọ cực kỳ dài lâu và năng lực cường đại tương đương với bước nửa bàn chân vào cổng trời của người này đã khiến cho toàn bộ giới huyền học phải kiêng kỵ, tôn kính, đồng thời cũng cực kỳ khao khát. Ít nhất ở trên người vị tiền bối lão làng đã sống qua hai triều đại này, những thuật sĩ trong giới huyền học còn có thể nhìn thấy được một tia chứng đạo, một chút hy vọng có thể phi thăng. Bởi vì có sự tồn tại của ông ta, nên mặc dù sau khi vị đạo nhân này đã bế quan, thì Càn Thanh Môn vẫn có vị trí khác biệt trong lòng tất cả các thuật sĩ. Càn Thanh Môn có thể ngồi vững ở vị trí môn phái đứng đầu huyền môn hoàn toàn là nhờ có một lão quái vật như ông ta tỏa trấn. Trước đây, trong và ngoài giới huyền học đã liên tiếp xuất hiện nhiều vụ việc kỳ lạ, có dấu vết của tà tu, trong đó cũng có nhiều vụ việc xảy ra do sự quản lý không nghiêm của Càn Thanh Môn, dẫn đến chuyện các đệ tử thuộc môn phái này đi gây chuyện và làm loạn khắp nơi. Do đó, những thuật sĩ giới huyền học trong nước đã có nhiều phê bình kín đáo đối với Càn Thanh Môn. Chuyện này cũng khiến cho vị trí của Càn Thanh Môn trong huyền môn có sự trượt dốc rõ ràng. Bây giờ Chấn Hà đạo nhân bỗng nhiên xuất quan thì không thể không khiến cho mọi người trong huyền môn một lần nữa phải cân nhắc lại thái độ đối xử với Càn Thanh Môn. Chương 943. Chấn Hà đạo nhân xuất quan. Trong sảnh chính bên trong Càn Thanh Môn, trưởng môn quỷ quyền của Càn Thanh Môn và một vài tên trưởng lão đang ngồi chầu chực ở bên dưới. Trên khuôn mặt của bọn họ đều khó kìm nén nổi sự kích động và vinh quang. Lão Tổ Tông, ngài rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Sư Thúc Tổ, con nhái ranh họ Cố kia đã cướp đoạt bản gỗ trấn núi của môn phái chúng ta, cũng liên tục nhằm vào các đệ tử trực thuộc Càn Thanh Môn. Quả thật không hề coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo. Tên trưởng lão này là người từng dẫn đội bao vây Cố Chi Tan để cướp đoạt ngọc chỉ cốt trên tay cô, nên lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Khuôn mặt của ông ta lộ rõ vẻ âm u và tối tăm. Lão già này quỳ gối ở trước sảnh, giọng điệu tràn đầy căm phẫn và oán hận, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng sự việc lúc trước, muốn Chấn Hà đạo nhân ra tay giúp ông ta. Một đám ăn hại. Nhưng mà vị đạo sĩ trung niên đang ngồi trên cao lại quát lớn một tiếng, cho dù trong giọng nói của ông ta không biểu lộ rõ vui hay giận, nhưng vẫn khiến cho các trưởng lão ngồi bên dưới đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Chỉ nhìn vào ngoại hình bên ngoài thì không ai có thể tưởng tượng được vị Chấn Hà đạo nhân này lại lớn tuổi như vậy. Nhìn bề ngoài thì ông ta chỉ giống như một người đàn ông bình thường hơn 40 tuổi thôi. Ông ta mặc áo vải, tóc búi cao, khuôn mặt phổ thông, nhìn khá bình thường. Đôi mắt có vết hằn chân chim hiện lên một tia sáng sắc lạnh khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ông ta cười lạnh một tiếng. Hư không ở lại, những người khác cút đi. Chẳng bao lâu sau, rảnh trước rộng lớn của Càn Thanh Môn đã chỉ còn lại một mình đạo sĩ hư không đang cực kỳ bồn chồn trong lòng. Ông ta là chưởng môn quỷ quyền của Càn Thanh Môn nên vẫn luôn kiêu ngạo không ai sánh nổi. Nắm giữ quyền to trong tay, quát tháo khắp nơi mà bây giờ lại nơm nớp lo sợ như một con chim non vậy. Hư không, người có biết người ngu xuẩn ở đâu không? Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên nhưng lại khiến hư không đạo nhân đổ mồ hôi như mưa. Lão Tổ Tông là do đệ tử ngu dốt, không thể quản lý tốt mọi chuyện trong môn phái, khiến thanh danh của Càn Thanh Môn chúng ta bị xuống dốc. Ngươi đúng là quá ngu xuẩn, còn ngu hơn cả heo. Chấn Hà đạo nhân đột nhiên quát to với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, cố ý đè nặng lực lượng cực kỳ dày nặng lên trên người hư không đạo nhân. Nếu Cố Chi Tang kia chỉ là một bé gái nho nhỏ mới bước chân vào giới quyền học, thì cho dù cô ta có thiên phú cỡ nào, cũng làm sao có thể vươn đến độ cao như bây giờ, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi chứ. Ngươi chưa bao giờ nghi ngờ về thân thế của cô ta sao? Hư không đạo nhân đau đớn toàn thân, run rẩy trả lời. Bẩm lão Tổ Tông, đệ tử đúng là đã từng nghi ngờ cô ta là lão quái vật nào đó đoạt xá sống lại, nhưng đệ tử đã điều tra tất cả những thuật sĩ trong nước đã ngã xuống trong vòng trăm năm qua, thì chưa hề phát hiện ra có nhân vật nào tương đồng. Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử trong môn phái đã từng gặp qua hồn thể của Cố Chi Tang. Bọn họ khẳng định rằng hồn phách và thể xác của cô ta giống hệt nhau. Sắc mặt của Chấn Hà đạo nhân tối tăm và u ám, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Ông ta nhìn chằm chằm vào hư không đạo nhân một lúc lâu và nghĩ đến người này rốt cuộc cũng là cấp dưới đắc lực của mình. Tất cả những việc xấu xa phải làm ẩn nấp, không thể công khai đều được hư không đạo nhân giúp ông ta xử lý. Hư không vẫn còn tác dụng nên không thể đối xử quá hà khắc và khắc khe. Sau khi nghĩ như vậy thì Chấn Hà đạo nhân đã chậm rãi thu hồi áp lực trên thân thể của hư không đạo nhân, rồi đột nhiên hỏi một câu. Những sản nghiệp kia thế nào rồi? Hư không đạo nhân càng căng thẳng hơn. Sau một lúc lâu chần chừ mãi thì ông ta mới ấp úng nói. Bẩm chưởng môn, từ khi linh tổ mượn sức được Cố Chi Tang kia thì bọn họ đã phát hiện ra rất nhiều sản nghiệp của chúng ta. Vì để đề phòng không bị linh tổ theo dõi nên đệ tử chỉ có thể tự chặt đứt cánh tay. Bây giờ trong tay chúng ta không giữ lại được nhiều sản nghiệp còn hoạt động lắm. Ông ta nhanh chóng bổ sung thêm. Nhưng mà hàng tồn kho trước đây vẫn còn rất nhiều, tất cả đều được bảo quản nghiêm mật trong nhà kho, chờ sau khi sóng gió qua đi thì đệ tử sẽ nghĩ cách khác. Chấn Hà đạo nhân giật nhẹ hai hàng lông mày, trong lòng nảy sinh cảm giác khá tức giận, nhưng cuối cùng ông ta đã kìm nén lại, mất kiên nhẫn giãy tay. Thôi, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Vâng, lão Tổ Tông. Đợi đến khi trong sảnh chính chỉ còn mỗi mình ông ta, không còn có người nào khác, thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Chấn Hà đạo nhân. Ngươi nghĩ rằng Cố Chi Tang là ai đây? Ngoại trừ truyền nhân đời thứ hai của Quyền Môn mà bây giờ đã không còn ai biết đến, thì ta không còn nghĩ được khả năng nào khác. Cô ta đã trở về, cô ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về cô ta từ tay chúng ta đấy. Chính tông của Càn Thanh Môn chắc chắn không thể hủy hoại trong tay chúng ta được. tuyệt đối không thể. Chương 944: Thế giới không thể phi thăng. Giọng nói kia hư vô, mờ ảo, dường như không thể xác định được vang lên từ phía nào. Nghe như âm thanh của tà ma xuyên qua màn nhĩ, nhưng cuối cùng nghe kỹ thì vẫn là giọng nói của bản thân Chấn Hà đạo nhân. Khuôn mặt của Chấn Hà đạo nhân lộ rõ biểu cảm phức tạp, rối rắm cả nửa ngày trời, rồi mới đột nhiên đứng dậy, phất tay áo, bay về phía cấm địa trong môn phái. Cấm địa của Càn Thanh Môn nằm giữa tầng tầng lớp lớp đại trận bảo hộ, là nơi mà chỉ có truyền nhân chính thống của Càn Thanh Môn mới có tư cách đi vào bên trong. Chỉ khi nào trưởng môn đời trước tự mình truyền thụ lại phương pháp đi vào trong cho người nối nghiệp thì người kia mới có thể nhận được truyền thừa. Và nơi này đã bao trăm năm rồi, không có thuật sĩ mới nào ghé qua. Chấn Hà đạo nhân lục tìm hồ sơ bí mật mà trưởng môn đời trước đã lưu lại, cũng chính là sư phụ của ông ta. Chấn Hà đạo nhân bình tĩnh mở hồ sơ ra đọc qua một lần. Trong đầu ông ta không khỏi nhớ đến cảnh tượng sư phụ của ông ta lúc sắp tỏa hóa, trước khi hơi thở tiêu tán thì sư phụ của ông ta đã thở dài. Chấn Hà à, cơ nghiệp của Càn Thanh Môn chúng ta rốt cuộc cũng không phải vinh quang giành được. Chúng ta đã ăn cắp từ người kế thừa quyền môn chính thống. Nhưng cho dù là như vậy, thì con cũng phải giữ gìn truyền thừa của môn phái chúng ta. Phải ngồi vững vàng trên vị trí chính tông. Khi Chấn Hà đạo nhân còn trẻ, thì cũng là thiếu niên thiên tài có tư chất cao nhất trong Càn Thanh Môn. Ông ta tuổi trẻ thành danh, sau đó đã được chọn trở thành trưởng môn đời tiếp theo của Càn Thanh Môn. Chấn Hà đạo nhân cực kỳ tự hào về thiên phú của mình, cũng như vô cùng kiêu hãnh về môn phái mà mình đang gia nhập. Đệ tử dòng chính của môn phái chính thống đứng đầu quyền môn lại là đệ tử thân truyền của thuật sĩ cấp thiên. Đây là niềm vinh dự cực kỳ lớn lao và vẻ vang. Quả thật chính là thiết lập của nhân vật chính trong truyền thuyết. Nhưng mà, sau khi sư phụ dẫn ông ta đi vào trong cánh cửa này, tiến vào cấm địa giữa tầng tầng lớp lớp đại trận kia, thì tất cả sự kiêu ngạo, niềm tự hào về môn phái của Chấn Hà đạo nhân đều đã bị đập dở tan nát. Sư phụ của ông ta vào năm đó cũng được ca ngợi là đệ nhất giới quyền học, là một vị thuật sĩ cấp thiên, cấp bậc cuối cùng trong hệ thống phân cấp, đạo hạnh đã gần tiếp cận với thiên đạo. Sư phụ của ông ta là một thuật sĩ đã sống hơn 500 năm, là người từng đi theo Quân Hồng đạo nhân khai núi lập phái, đã tồn tại từ thời đại hệ thống thuật sĩ trong thiên hạ bắt đầu được chỉnh đốn, mãi cho đến tận thời điểm lúc đó, 500 năm sau. Đạo hạnh của sư phụ ông ta đã lên đến đỉnh cao, tùy thời đều có thể phi thăng như tổ sư Gia Quân Hồng, chỉ còn kém một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng mà, vị sư phụ đức cao vọng trọng, gần như là thần tiên trong mắt Chấn Hà đạo nhân, lại đập nát tất cả ảo tưởng của ông ta tại nơi cấm địa này. Câu đầu tiên của sư phụ đã khiến ông ta chết trân như bị sét đánh. Chấn Hà, thọ mệnh của sư phụ sắp hết rồi, sẽ tọa hóa trong vòng 2 tháng tiếp theo thôi. Chấn Hà đạo nhân thấp thỏm lo âu, không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng ông cụ đã gần đất xa trời, cơ thể cũng đã suy sụp, chỉ nặng nề thở dài một hơi. Trong mắt ông cụ không có sự kiêu hãnh và ngạo nghễ của một thuật sĩ đệ nhất thế gian, mà chỉ còn vô tận chết lặng và thất vọng. Còn hãy nghe sư phụ nói, việc tọa hóa đối với một ông già đã sống quá lâu, luôn đau khổ truy tìm con đường đắc đạo như ta, thì cũng là một sự giải thoát. Vào thời điểm đó, Chấn Hà đạo nhân còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của sư phụ mình. Mãi đến 200 năm sau, ông ta đã suy sụp tinh thần khi phát hiện ra thiên phú của bản thân không hề tốt như những gì mình từng nghĩ, thậm chí còn rơi vào trạng thái bình cảnh sớm hơn cả sư phụ mình. Khi đó, ông ta đã xông vào cấm địa, tìm kiếm một hồi lâu thì mới tìm được đáp án ở trong một cuốn sách được che giấu cẩn thận do sư phụ của ông ta để lại. Hóa ra sư phụ của ông ta đã sớm biết rằng thế giới mà bọn họ đang sinh sống là một thế giới không thể phi thăng được. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng thiên đạo của thế giới này đang dần dần sụp đổ. Trần gian và sáu cõi luân hồi đang dần trật khỏi đường ray. Cho dù những thuật sĩ như ông ta đã tiến đến gần đất thang để phi thăng, thì cũng tuyệt đối không thể đi thêm được một bước cuối cùng. Đạo hạnh của sư phụ ông ta đúng là rất cao, cao đến mức có thể chạm đến quỷ tích của thiên đạo. Do đó, sư phụ của ông ta đã phát hiện ra chân tướng tuyệt vọng này. Sau khi cố gắng nỗ lực tìm hiểu và chứng thực được sự thật rằng thế giới này đã không còn chân tiên nữa, thì sư phụ của ông ta mới hoàn toàn tuyệt vọng và chấp nhận chờ đợi tỏa quá khi thọ mệnh đã cạn kiệt. Tuy nhiên, kết quả này lại cực kỳ tàn nhẫn đối với Chấn Hà đạo nhân ở năm đó. Khi đấy, ông ta vẫn còn ở độ tuổi hào hoa phong nhã, tuổi trẻ tràn ngập sức sống, cho nên trưởng môn đời trước của Càn Thanh Môn mới lựa chọn giấu giếm việc này. Lúc nào đạo hạnh của Chấn Hà đạo nhân đạt đến độ cao tương tự thì tự nhiên sẽ tự biết thôi. Chương 945. Vị trưởng môn đời thứ hai bị mất tích. Chưa nói đến chuyện vào 200 năm sau, khi Chấn Hà đạo nhân biết được chân tướng thì đã tuyệt vọng đến cỡ nào. Nhưng vào 200 năm trước, lúc ông ta mới hơn 30 tuổi, là đệ tử dòng chính của Càn Thanh Môn, cũng là đệ tử của người đứng đầu giới quyền học, đang kiêu ngạo không ai bì nổi, thì đã nghe được một bí mật kinh thiên động địa từ người sư phụ sắp tỏa quá của ông ta. Chấn Hà, thật ra sư phụ chỉ là một kẻ trộm cướp nhát gan, có lòng tham không đáy. Càn Thanh Môn này cũng không phải là môn phái quyền học đứng đầu chính thống gì. Đó chỉ là vị trí mà sư phụ đã ăn cắp được từ chính tông. Chấn Hà đạo nhân hoảng hốt, từ những lời kể gần như có chút điên cuồng của sư phụ thì ông ta đã biết được một bí mật kinh hoàng. Theo lời kể của sư phụ ông ta thì tổ sư gia mở núi lập nên phái quyền môn quả thật là Quân Hồng đạo nhân. Tuy nhiên, ông ấy cũng không phải một thân một mình mà còn một đệ tử dòng chính là một đệ tử nữ họ Cố. Tương truyền, thiên phú của đệ tử nữ kia cực kỳ tuyệt vời, mới hơn 100 năm đã áp đảo toàn bộ giới thuật sĩ quyền học. Thiên phú của cô gái này còn cao hơn cả Quân Hồng đạo nhân. Sau khi Quân Hồng đạo nhân đắc đạo, thì người kế thừa chính thống đời tiếp theo của quyền môn chính là cô gái này. Mà người này chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy năm sau đã theo sát bước chân của Quân Hồng đạo nhân, sờ đến lạch trời, gọi đến lôi kiếp. Chỉ là trận đổ kiếp kia có thanh thế cực kỳ to lớn, gần như đánh nát toàn bộ đỉnh núi phái quyền môn, nhưng không ai nhìn thấy thánh quang xuất hiện khi cô gái này phi thăng, cũng không ai tìm được hài cốt còn sót lại của cô. Người kế thừa đời thứ hai của quyền môn đã biến mất không chút tung tích như vậy. Lúc ấy, sư phụ của Chấn Hà đạo nhân mới hơn 40 tuổi, ở độ tuổi giống như ông ta, vừa mới được kế thừa Càn Thanh Môn, trở thành chấn môn trẻ tuổi mới của môn phái. Bởi vì Càn Thanh Môn và đỉnh núi bị lôi kiếp đánh nát của quyền môn có khoảng cách rất gần, nên sư phụ của ông ta là người đầu tiên chạy đến nơi. Ngoại trừ thấy được một mảnh đất bị đốt cháy đen thui, không có một cái cây, ngọn cỏ nào còn sót lại, và một thanh niên người bình thường đang ngất xỉu ở đó, thì ông ta không còn tìm thấy được bất cứ thứ gì khác. Sau khi nhìn quét xung quanh một vòng thì ông ta cũng không nhìn thấy thánh quan hay nhạc tiên xuất hiện khi có thuật sĩ đắc đạo, nên không khỏi than tiếc rằng một thế hệ truyền thuyết thiên tài tuyệt thế cứ như vậy mà phi thăng thất bại, bị lôi kiếp thiêu đốt chỉ còn tro bụi. Lúc này ông ta lại nhìn về phía tấm gỗ thần trong truyền thuyết từng được lôi kiếp khi quân hồng đạo nhân phi thăng bổ trúng, được đặt ở một vị trí gần đỉnh núi này. Cách nơi này không xa, cũng không có đệ tử thủ vệ nào, thì trái tim của sư phụ Chấn Ngà đạo nhân đột nhiên đập nhanh hơn. Trong nháy mắt, ông ta nảy sinh ra một ý tưởng lệch lạc. Đợi đến khi ông ta hoàn hồn, thì bản thân đã nhân cơ hội trên đỉnh núi vừa trải qua một trận lôi kiếp, nên không có một bóng người để nhanh tay gỡ tấm gỗ thần kia xuống. Thừa lúc các thuật sĩ khác còn chưa đến nơi này, thì ông ta đã ôm tấm gỗ kia và nhanh chóng rời đi. Sau đó, sư phụ của Chấn Ngà đạo nhân đã vô cùng hối hận, cũng sợ việc mất tích của tấm gỗ thần kia sẽ bị điều tra và hành động của ông ta sẽ bị vạch trần. Vì vậy, sư phụ của Chấn Ngà đạo nhân đã bỏ lại tất cả đệ tử trong môn phái, lén lút trốn đến khu vực gần biên giới để tránh phong ba. Trong thời gian đó, ông ta đã ngụy trang thành một thương nhân bình thường, sống trong nơm nớp lo sợ gần 2 tháng trời. Tuy nhiên, ông ta vẫn luôn không nghe được bất cứ tin tức hay lời đồn thổi gì liên quan đến trận lôi kiếp ở đỉnh núi Quyền Môn. Vị sư phụ này đã thử dò la tin tức và tìm hiểu thêm, nhưng không biết có phải là do nơi này là khu vực biên giới hay không mà lại không có ai biết về chuyện kia. Cũng có người còn nhìn và đánh giá ông ấy như một con quái vật, nói rằng tổ sư gia Quân Hồng từ trước đến nay đâu có nhận đồ đệ nào. Sư phụ của Chấn Ngà đạo nhân đã do dự mãi rồi mới thử mò mẫm trở về môn phái của mình. Chưởng môn đương nhiệm đã mất tích gần 3 tháng rốt cuộc cũng trở về, nên các đệ tử trong môn phái tất nhiên đều hân hoan vui mừng. Tuy nhiên, sư phụ của Chấn Ngà đạo nhân thì lại cực kỳ ngơ ngác. Bởi vì bất kể là đệ tử, nội môn hay là những thuật sĩ trong giới quyền học, thì bọn họ đều nói rằng Quân Hồng đạo nhân không hề nhận đệ tử nào cả. Ký ức của tất cả mọi người dường như đã bị một bàn tay vô hình nào đó xóa sạch thông tin về người này và sửa đổi lại. Tất cả tin tức liên quan đến vị trưởng môn đời thứ hai của Quyền Môn đều đã bị thế giới này xóa sạch. Ngay cả mảnh đất khô cằn bị sét đánh cháy đen trên đỉnh núi cũng đã biến mất. Chương 946. Giọng nói của Tâm Ma 1. Trong tay ông ta còn đang cầm một tấm gỗ thần đã ăn cắp ở thời điểm kia. Hơn nữa, nhìn bao quát khu vực trên đỉnh núi này thì tuy rằng không có dấu vết cháy đen vì sét đánh, nhưng cũng không có một ngọn cỏ nào mọc lên cả. Nếu không phải có những bằng chứng như trên thì sư phụ của Chấn Ngà đạo nhân chắc hẳn cũng nghi ngờ ký ức và đôi mắt của mình xảy ra vấn đề. Chuyện này khiến cho trong lòng ông ta tràn ngập hoài nghi. Việc sinh hoạt hàng ngày cũng cực kỳ bồn chồn, lo lắng, nhưng mà ông ta lại không dám nói chuyện này cho bất cứ ai khác. Khi một người có suy nghĩ không đồng đều với tất cả mọi người trên thế giới, thì người đó sẽ bị coi như một kẻ điên. Trong mấy năm sau đó, ông ta vẫn luôn tìm kiếm dấu vết còn sót lại, sưu tầm đủ loại bằng chứng về chuyện Quyền Môn từng có 2 đời trưởng môn. Dường như sự tìm kiếm những thông tin về vụ việc không thể giải thích này là cách duy nhất để ông ta chứng minh ký ức trong đầu mình là sự tồn tại chân thật. Và bản thân ông ta cũng dựa vào tấm gỗ thần kia để gây dựng danh tiếng cho Càn Thanh Môn. nói rằng Càn Thanh Môn là truyền thừa chính thống của Quân Hồng đạo nhân. Có tiền đề là danh phận kiếm lời này thì địa vị của Càn Thanh Môn cũng tăng vọt như diều gặp gió. Những lợi ích và tài nguyên mà ông ta đã nhận được càng ngày càng đáng kinh ngạc hơn. Tuy nhiên, tốn công âm mưu kế hoạch cả đời mà đến lúc cuối cùng vẫn là giả tràng xe cát biển đông. Thiên đạo sắp sụp đổ, chuyện phi thăng không còn hy vọng gì nữa. Đến tận bây giờ, vị đạo sĩ già cả này đã không còn quan tâm đến chuyện vị chưởng môn đời thứ hai của Huyền Môn có thực sự tồn tại hay không. Vì sao ký ức về người đó lại bị thế giới xóa bỏ sạch sẽ? Ngay cả tên tuổi và ngoại hình của vị chưởng môn thứ hai kia thì ông ta cũng không nhớ rõ nữa. Ông ta chỉ biết rằng nhất định phải duy trì được vị trí chính tông của Càn Thanh Môn thì mới có thể bảo vệ được vị địa của bọn họ và tiếp tục nhận được cuồn cuộn tài nguyên hàng đầu. Ông ta nói chuyện này do Chấn Ngà đạo nhân là vì muốn tiếp tục truyền thừa trong tông môn. Có lẽ còn có một chút suy nghĩ rằng muốn chia sẻ lại cho thế hệ đời sau về vụ việc bí mật và kỳ dị chỉ có mỗi ông ta nhớ rõ. Sau khi dặn dò một số công việc nhỏ lẻ khác và ném toàn bộ môn phái cho Chấn Ngà đạo nhân, thì không bao lâu sau, vị thuật sĩ già cả, người duy nhất nhớ rõ sự tồn tại của Cố Chi Tang, đã tỏa hóa vào một buổi sáng yên tĩnh. Sau khi Chấn Ngà đạo nhân trở thành chưởng môn mới của Càn Thanh Môn thì cũng bắt đầu rối rắm, thống khổ, khó có thể chấp nhận được quá khứ của môn phái mà ông ta vẫn luôn tự hào. Ông ta không thể tin nổi môn phái của mình lại dựng nghiệp từ một hành động trộm cắp hèn hạ như vậy. Chấn Ngà đạo nhân thậm chí còn cảm thấy chuyện bí mật mà sư phụ đã kể lại. Thế giới xóa sạch ký ức về vị trưởng môn nữ họ Cố đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Chỉ là lời nói mớ mà thôi, là câu chuyện được sư phụ biên soạn ra khi ý thức đã không còn tỉnh táo. Tuy nhiên, ông ta đã đọc hết hồ sơ ghi chép bí mật mà sư phụ đã viết vào năm đó, thì đúng là cũng đã tìm được một số tin tức kỳ quái và rời rạc trong dòng chảy lịch sử khi xưa. Khi lắp ráp lại các chi tiết vụn vặt bị bỏ qua này, thì dường như thật sự đã có một vị chưởng môn Huyền Môn từng tồn tại, chính là người đã bị biến mất kia. Những suy nghĩ rối rắm này cũng không khiến ông ta vướng mắc quá lâu, vì chẳng mấy chốc Chấn Ngà đạo nhân đã ngập đầu trong các công việc quản lý môn phái và đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi ngồi trên chức vị chưởng môn có quyền lợi vô hạn kia. Ông ta đã dứt vị chưởng môn đời thứ hai gì đó vào một xó. Bản thân Chấn Ngà đạo nhân cũng nghĩ rằng mình đã quên chuyện này rồi, nhưng khi Cố Chi Tang đột ngột xuất hiện lần đầu tiên trong lời kể của hư không, trong lúc ông ta đang bế quan, thì trong đầu Chấn Ngà đạo nhân đã lập tức hiện ra vị chưởng môn họ Cố đã biến mất trong lời kể và dưới ngòi bút của sư phụ mình. Ngoại hình tuyệt vời, thiên phú đáng kinh ngạc. Chấn Ngà đạo nhân cũng không hiểu được vì lý do gì, nhưng ông ta có thể xác định chắc chắn rằng Cố Chi Tang có liên quan mật thiết đến sự biến mất ở 800 năm trước của vị chưởng môn Huyền Môn đời thứ hai kia. Giọng nói tà ma kia càng lúc càng dồn dập hơn, gần như sắp chiếm đoạt toàn bộ tâm trí của ông ta. Làm sao bây giờ? Cô ta đã lên núi lấy đi tấm gỗ thần kia, thì nhất định đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Cô ta vì muốn trả thù sư phụ nên mới đối chọi với Càn Thanh Môn ở mọi mặt. Không hổ danh là đồ đệ của Quân Hồng đạo nhân. Chỉ mới xuất hiện trên trần gian một năm mà đã có thể áp đảo danh tiếng của Càn Thanh Môn rồi. Nếu cứ để cho cô ta tiếp tục phát triển mạnh hơn thì có khi nào người kia sẽ công khai tuyên chiến với chúng ta không? Có thể nào cô ta sẽ thông báo với toàn thiên hạ rằng Càn Thanh Môn chúng ta chỉ là một đám trộm cắp hay không? cô ta có thể phá vỡ lời nguyền và trở thành người đầu tiên đắc đạo trong vòng 800 năm qua được không? Chương 947. Giọng nói của Tâm Ma 2. Trong lòng Chấn Hà đạo nhân càng rối như tê dò hơn, quát khẽ một tiếng. Im mồm, im đi. Ngươi không phải là ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tâm ma mà thôi. Đừng có nhân cơ hội làm rối loạn quyết định của ta. Đúng vậy, vị thuật sĩ cấp thiên đã bước nửa bàn chân lên cổng trời. Được quyền sư khắp thiên hạ tôn kính và xưng tụng là quyền sư mạnh nhất từ 100 năm trước khi ông ta chạm đến lạch trời, thì bởi vì không thể phi thăng nên đã sụp đổ tinh thần, bị tẩu quả nhập ma lúc đang bế quan, đã sinh ra một tâm ma cường đại. Vì để thay đổi thiên phú tầm thường của bản thân, ông ta đã bị tâm ma dụ dỗ, làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được. Cho đến tận bây giờ, Chấn Hà đạo nhân vẫn rất kiên dè âm thanh vang lên trong đầu mình, nhưng lại không thể nào thoát khỏi nó được. Thậm chí, ở một số thời điểm, ông ta còn cực kỳ dựa dẫm vào nó. Chấn Hà đạo nhân quán hận bản thân như vậy, cũng cực kỳ chán ghét giọng nói của tâm ma, thứ đã biến ông ta thành bộ dạng như bây giờ. Giọng nói trong đầu ông ta cười hì hì lên tiếng. Ta chính là ngươi, là Chấn Hà đạo nhân. Nhưng ta là phiên bản chân thật hơn, có can đảm đối mặt trực diện với dục vọng của bản thân mình. Mỗi một quyết định của ta, có lần nào mà không giúp được ngươi không? Ngươi có thể đột phá gông xiềng vì thiên phú có hạn chế để vươn đến độ cao ngày hôm nay, thì chẳng lẽ không phải là nhờ quyết định của ta đã có tác dụng sao? Ngươi... Chấn Hà đạo nhân muốn phản bác lại nhưng không thể nói nên lời. Cho dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng tất cả những gì mà ông ta đã làm trong 100 năm trở lại đây đã khiến ông ta bị bó chặt vào tâm ma này rồi, không thể quay trở về hồi xưa được nữa. Thấy Chấn Hà đạo nhân không còn lời nào để phản bác nữa, thì giọng nói của tâm ma đã nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng vẫn liên tục thúc giục ông ta. Bỗng nhiên, Chấn Hà đạo nhân cảm ứng được điều gì đó, nên đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đằng xa. Trên bầu trời vẫn tối đen mờ mịt, nhưng ông ta biết rằng, ở phía khu vực xa hơn, bầu trời đang không hề bình yên chút nào. Là hơi thở của lôi kiếp. Chấn Hà đạo nhân cực kỳ khiếp sợ và không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được? Có người đang đổ kiếp. Chẳng lẽ là Cốt Chi Tan kia sao? Gương mặt của Chấn Hà đạo nhân ngay lập tức vặn vẹo, méo mó, hai mắt đỏ ao. Thiên phú của người kia lại tốt đến mức này sao? Dựa vào cái gì mà ông ta đau khổ truy tìm lâu như vậy, lại chỉ bị giam cầm bó chặt, dậm chân tại chỗ, dù cho ông ta đã nỗ lực dễ dụa hơn 10 năm nhưng vẫn không thể bước thêm được một chút nào. Thật quá mức bất công. Dường như đã nhận ra sự vặn vẹo méo mó dưới đáy lòng ông ta và những cảm xúc không thể bình tĩnh nổi kia, nên giọng nói của tâm ma lại vang lên là tiếng thở dài não nề. Ngươi thấy rồi đấy, đây là sự bất công của thiên tài. Sấm sét trên bầu trời ở vùng núi rìa ngoại ô thành phố X đã liên tục ầm vang vào lúc sau nửa đêm. Tại thời điểm rạng sáng khoảng 2-3 giờ, tiếng sấm nổ ầm ầm kèm theo mưa lớn đã đánh thức rất nhiều người dân trong thành phố đã nghỉ ngơi từ sớm. Mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng đóng cửa sổ và cất quần áo. Mây đen cuồn cuộn phía chân trời bắt đầu lóe sáng từng tia chớp điện. xuất hiện rậm rạp như một cái lưới khổng lồ đang đè ép xuống dưới. Sấm chớp cứ rền vang như vậy đến tận 4 giờ sáng. Ánh sáng xanh nhạt buông xuống trước cửa sổ như thể bình minh sắp ló dạng vậy. Người dân sống ở thành phố Ít bị bừng tỉnh từ giấc ngủ, không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ trước cảnh tượng hoành tráng đang diễn ra trước mắt. Có không ít người đã lấy điện thoại ra để chụp lại hình ảnh sấm sét ngoạn mục này. Vào lúc 4 giờ sáng, từ khóa mới, trận sấm sét ở ngoại ô thành phố Ít đã lẳng lặng xuất hiện trên bảng hot search. Đến buổi sáng thì sức nóng của từ khóa này đột nhiên tăng vọt. Những hình ảnh trên quảng trường thảo luận là đã chỉnh sửa thêm hiệu ứng đặc biệt à? Trận sấm sét này trút xuống như đã đến ngày tận thế vậy. Cảnh tượng này thật sự quá mức đồ sộ. Hôm qua có vị đạo hữu nào đổ kiếp phi thăng à? Mấy chuyện khác thì chưa nói, nhưng quần áo của nhà tôi vừa mới giặt xong đã bị cơn mưa to bất thình lình kia làm ướt sạch rồi. Người địa phương sống ở thành phố Ít có thể làm chứng, hình ảnh này tuyệt đối không phải là Photoshop. Tôi đã sống ở thành phố này hơn 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một trận sấm sét lớn như thế này đấy. Cả 4 người trong gia đình tôi đều bị đánh thức, vội vàng mặc quần áo và quan sát cảnh tượng khó gặp đó qua cửa sổ. Những tia sấm chớp thật sự rất xinh đẹp, có màu tím bạc, về sau còn chuyển sang màu tím đậm, toàn bộ bầu trời đều được chiếu sáng rực rỡ. Sấm chớp cứ liên tục như vậy, đến tận 4 giờ sáng thì mưa cũng ngớt dần và cũng không thấy xuất hiện tia sét nữa. Bầu trời lại trở về trạng thái tối đen như mực đến khoảng 6-7 giờ sáng thì bình minh mới ló dạng. Linh khí đều hồi sinh rồi, thì có xuất hiện thêm yêu ma quỷ quái gì cũng không khiến tôi giật mình đâu. Icon đầu chó. Chương 948, Đổ Kiếp. Ngay cả tài khoản chính thức của thành phố X cũng đăng tải một thông báo từ sáng sớm. Phía chính phủ nói rằng khu vực ngọn núi quan ở ngoại ô thành phố đã bị sét đánh nên cần tiến hành dọn dẹp và sửa chữa lại. Khu vực dưới chân núi và vùng lân cận đã được dựng dòng dây thép gai, nghiêm cấm khách du lịch và người dân địa phương đi vào bên trong. Dưới bài đăng này là một loạt bình luận rôm rã của các cư dân mạng. Có người nói rằng muốn lên núi để tìm một khối gỗ đã bị sét đánh gãy. Phải biết rằng gỗ sét đánh chính là loại dụng cụ cực kỳ hiệu quả trong việc xua đuổi ma quỷ. Còn có người lại nói rằng sau khi vùng núi này được mở cửa trở lại thì sẽ tổ chức một đoàn người lên núi cùng nhau ngộ đạo. Lúc này hệ thống bỏ phiếu của chương trình linh sự vẫn chưa đóng cửa. Số phiếu bầu của Cốt Chi Tang trên trang chủ chính thức đã đột phá con số 40 triệu. Mỗi cư dân mạng chỉ được quyền bầu một phiếu, hơn nữa ai muốn bỏ phiếu thì đều phải xác thực danh tính, nên khả năng có phiếu ảo là cực kỳ nhỏ bé. Điều này cũng chứng tỏ rằng hơn 40 triệu phiếu bầu này đều là do 40 triệu người bầu cho cô. Bởi vậy, mọi người đều có thấy được duyên người qua đường của Cố Chi Tang tốt đến cỡ nào. Tối hôm qua, vào lúc rạng sáng thì tôi đã bỏ phiếu rồi, nhưng bởi vì muốn giúp Tang Tang có thêm 2 phiếu nên tôi đã dự định trước khi đến trường sẽ tìm cách lấy điện thoại di động của cha mẹ để lén bầu thêm. Nhưng ai ngờ được rằng tôi phải trăm phương nghìn kế mới lừa được cha mẹ để lấy điện thoại. Thì khi đăng nhập vào trang web lại thấy cả 2 bọn họ đều đã bầu rồi. Vì chuyện này mà tôi còn đến muộn giờ tự học buổi sáng đấy, Tang Tang à. Má nó, nhà chúng tôi cũng vậy đấy. Mọi người thử tưởng tượng mà xem. Khi tôi mở nhóm chat gia đình ra thì tất cả cô chú họ hàng lẫn ông bà nội ngoại đều chia sẻ bài viết hướng dẫn quy trình bỏ phiếu để kéo thêm phiếu cho Cố Chi Tang. Cô ấy thật sự rất nổi tiếng trong vòng tròn giao tiếp của người lớn tuổi đấy. Mẹ tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước và tất cả đồng nghiệp của bà ấy đều là người hâm mộ sự nghiệp của Cố Chi Tang. Má ơi, lại còn là người hâm mộ sự nghiệp nữa chứ. Quả thật cười chết mất. Thân phận nghệ sĩ nữ xinh đẹp là giả, thân phận đại sư bói toán như thần là thật. Vì vậy, có không ít người vừa mới thức dậy, tiện tay bắt đầu lướt tin tức trên mạng thì đã phát hiện ra tất cả từ khóa đầu tiên trên bảng hot search đều là những từ ngữ quyền diệu khó hiểu. Nhìn qua thì giống như đột nhiên bước vào một thế giới của quyền học vậy. Đúng lúc này, có một bình luận chậm rãi lướt qua. Mọi người có nghĩ rằng có một loại khả năng là trận lôi kiếp xảy ra ở thành phố X đúng là do Cố Chi Tang gây ra không? Phía bên dưới đã cực nhanh chất đóng một loạt bình luận trả lời. Bình tĩnh đi người anh em! Đừng thần thánh quá tan tan như vậy! Là cố ý tung tin đùa giỡn à? Cố Chi Tang thực sự trở thành thần của giới quyền học rồi, ha ha! Người đang bình luận đầy lên là một đệ tử mặc đạo bào màu xám bình thường trong một đạo quan nào đó. Người này tự xưng là người trong giới quyền học, muốn đăng tin lên để tiết lộ sự thật. Tuy nhiên, ai mà ngờ được rằng rõ ràng người này đã nói chân tướng sự việc nhưng lại chẳng có ai tin tưởng cả, khiến cho anh ta cực kỳ buồn bực. Còn có rất nhiều người như anh ta ở trong giới quyền học đã nhận được tin tức Cố Chi Tang độ kiếp ở ngọn núi quan tại thành phố X. Thậm chí, một số thế lực quyền học ở nước ngoài cũng đã nghe nói về tin tức này. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến một vấn đề. Rốt cuộc đạo hạnh của Cố Chi Tang đã lên đến cảnh giới cao cỡ nào rồi? Không tìm được Cố Chi Tang, nên các thế lực trong giới quyền học như Nhất Nguyên Quan, Hề Khôi và một số người khác trong giới đều gọi điện thoại đến trụ sở Tổng bộ Linh Tổ để bóng gió hoặc hỏi thăm trực tiếp. Tuy nhiên, tất cả những câu hỏi này đều đã bị Tổng bộ lẳng lặng làm lơ hết, bởi vì chính Tổng bộ cũng không biết gì hết. Trận sấm sét ở thành phố X vào tối hôm qua không chỉ khiến những người dân bình thường bị chấn động mà còn khiến cho tầm mắt của toàn bộ giới quyền học và phía chính phủ đều tập trung về thành phố X. Người phụ trách phân bộ Linh Tổ ở địa phương sợ rằng phạm vi ảnh hưởng của lôi kiếp quá lớn thì sẽ lan đến một số khu dân cư ở xung quanh. May thay, trước khi sấm sét giáng xuống thì Cố Chi Tang đã gọi điện thoại cho người phụ trách phân bộ Linh Tổ ở địa phương và nói rằng cô đã bày trận dẫn lôi, sẽ không để lôi kiếp bổ xuống chạy tán loạn khắp nơi. Tuy nhiên, Cố Chi Tang cũng nhắc nhở người phụ trách rằng nên tiến hành các công tác đề phòng sẽ có quả quản sau khi sét đánh xuống. Chương 949 Bán thần. Đợi đến lúc 4 giờ sáng, khi lôi kiếp đã kết thúc thì đúng là đã xảy ra chuyện như Cố Chi Tang đã cảnh báo. Tại đỉnh núi bị sét đánh xuống kia, quả nhiên đã xuất hiện một khu vực bị san bằng. Lôi quả xuất hiện giữa cơn mưa nặng hạt nhưng lại không thể bị dập tắt bởi nước mưa bình thường. Các nhân viên Linh Tổ đã chuẩn bị từ sớm nên lập tức di chuyển đến đó, nhân dịp trời còn chưa sáng để tiến hành dập tắt lôi quả ngay. Nhưng mà bọn họ lại không hề phát hiện ra tung tích của Cố Chi Tang ở khu vực xung quanh. Tổng bộ Linh Tổ hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của cô như thế nào, nên làm sao có thể tiết lộ chân tướng gì cho người khác được. Cũng may, sự chờ đợi đầy lo lắng này đã không kéo dài lâu lắm. Đây là số mới của tôi, SIM điện thoại cũ và di động đã bị sét đánh cháy mất rồi. Khi nhận được tin nhắn này thì Trịnh Như Ngọc đã lập tức bật dậy từ chỗ đang ngồi, sau đó nhanh chóng thông báo lại cho bên tổng bộ. Tư lệnh Bạch, Cố Chi Tang đã xuất hiện. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì là tốt rồi. Cô ấy lại vội vàng nhắn trả lời. Được, tôi lưu số mới rồi, cô còn tính sử dụng số điện thoại lúc trước nữa không? tình huống bây giờ của cô sao rồi? Có ổn không? Không cần nữa, không có vấn đề gì. Tôi đã trở về thành phố Dung trước rồi. Khi Cố Chi Tan gửi đi tin nhắn này, thì cô đã ngồi ở căn hộ của mình tại thành phố Dung rồi. Sau khi lôi kiếp kết thúc, thì lực lượng dao động bên trong cơ thể của cô đã tiến vào một trạng thái khá kỳ diệu, nhưng lại có hơi nguy hiểm. Dựa theo lực lượng hồn phách của cô và lực lượng tín ngưỡng được tích góp trong hơn nửa năm qua, thì bây giờ Cố Chi Tan đang có một sức mạnh cường đại hơn rất nhiều so với lúc độ kiếp ở đời trước. Nếu không thì cũng sẽ không đột nhiên dẫn đến lôi kiếp. Tuy nhiên, cô vẫn chưa phi thăng. Độ kiếp như vậy chưa tính là thành công, nhưng cũng không phải đã thất bại. Xiềng xích bó buộc trên người cô đã bị tầng tầng lớp lớp lôi kiếp bổ ra, giúp đạo hạnh của thân thể cô tăng lên đến cấp thiên. Nhưng khi đến bước cuối cùng, lúc cô sắp bước lên cổng trời, thì xiềng xích vô hình kia lại cực kỳ ngoan cường và cố chấp bám chặt vào thân thể của cô, không chịu buông ra. Lôi kiếp đã liên tục bổ xuống vài lần, nhưng chưa thể thành công phá vỡ lớp bó buộc cuối cùng kia. Vì vậy, năng lượng của lôi kiếp chỉ có thể chồng chất và tràn lan tán loạn trong hệ thống kinh mạch của cô, khiến Cố Chi Tan đau đớn khó chịu nổi. Thật ra, loại tình huống này cũng nằm trong dự kiến của Cố Chi Tan rồi. Cô đã đoán rằng bản thân chắc hẳn sẽ không thể phi thăng được, nên ngay từ lúc ban đầu đã dẫn đường cho lực lượng tín ngưỡng không ngừng rèn luyện, củng cố thêm phần hồn phách của mình. Sau đó, cô đã phong ấn lực lượng này vào sâu bên trong hồn phách. Hành động này tất nhiên không phù hợp với lẽ thường của đạo pháp, do đó đã khiến cho sức mạnh của lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Vất vả mãi mới chống đỡ qua được lôi kiếp, thì quần áo và tất cả đồ vật mang theo trên người cô đều bị sấm chớp đốt thành tro bụi rồi. Vì vậy, cô bắt buộc phải quay về căn hộ của mình để chỉnh đốn lại. Sau đó, cô mới có thời gian để liên lạc với những người bạn đang quan tâm đến tình trạng và chỗ đến sau khi trải qua lôi kiếp của cô. So với một ngày trước, thì thân thể của Cố Chi Tan đã trải qua sự rèn luyện của lôi kiếp, nhưng dường như cũng không có gì biến đổi nhiều. Tuy nhiên, thật ra cô đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Thân thể này đã trải qua sấm sét rèn luyện, nhưng không hề để lại bất cứ dấu vết cháy xám nào. Vẫn mềm mịn như một khối ngọc ấm áp. Liếc mắt một cái, sẽ thấy khí chất không thể khinh nhờn toát ra từ thân thể của cô, khiến cho người ta không dám nhìn nhiều. Mà hồn phách giấu ở bên trong lại hoàn toàn chuyển sang màu vàng nhạt. Về phần những lời dò hỏi, nói bóng nói gió của Tổng bộ Linh Tổ, thì Cố Chi Tan cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói rằng bản thân đã bước vào cấp thiên. Nói chính xác hơn, thì cô đã là bán thần. Chẳng bao lâu sau, Cố Chi Tan đã nhận được một lời chúc mừng chân thành từ phía Tổng bộ. Bây giờ, cô và phía Tổng bộ đang có cùng chung một mục tiêu. Năng lực của Cố Chi Tan càng mạnh, thì khả năng chiến thắng của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Điều duy nhất khiến cho Cố Chi Tan cảm thấy có lỗi là bởi vì lôi kiếp đột ngột kéo đến, nên Yến Thừa, người bị cô dẫn đi làm nhân viên kỹ thuật tạm thời, đã bị bỏ rơi ở phân bộ Linh Tổ tại thành phố X. Nhưng mà doanh nhân giàu nhất nước thật sự quá tốt tính, không thèm để ý chuyện này, trái lại còn rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô lúc này. Yến Thừa cũng nói rõ rằng cô không cần phải lo lắng về anh. Tập đoàn nhà họ Yến cũng có chi nhánh ở thành phố X. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.